Cung đình huyết, đế vương lãnh bạc mất sủng phi. Quyển 1 chương 39, nam tử ngồi ngay ngắn trên ngự tòa, nhìn nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sobo toàn cơ có chút co quắp trong không gian nhỏ hẹp này, làm nàng dường như đang bị giam cầm. Cảm giác này, nàng thực sự không vui. Bạc Hề Hành duỗi tay, giữ tay nàng lại. Hắn rõ ràng cảm giác được tay nàng đột nhiên run lên, hắn chỉ cười kéo nàng qua để cho nàng ngồi ở bên cạnh người mình. Hoàng thượng, nàng muốn cự tuyệt, hắn chỉ cười khẽ, hôm nay trẫm cho ngươi đi, là muốn cho Tấn Huyền Vương một kinh hỉ, nếu để hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngươi, chẳng phải mất hứng sao? Vì chuyện này, mới muốn nàng vào ngồi cùng sao? Trong lúc nhất thời toàn cơ trong không biết nên đối đáp như thế nào, lại nghe hắn huyền chuyển hỏi. Nhà ngươi, còn có người nào không? Trong lòng giật mình, nàng chỉ cúi đầu đáp, cha mẹ nô tỳ không còn, chỉ có một muội muội từ nhỏ đã đưa cho người khác nuôi. Đây là lúc nàng vào cung, nghe được lời nói của cô nương kia không muốn vào cung làm nô tỳ, mà toàn cơ vừa lúc đó thay nàng ta. Chuyện đó, Bạc Hề Hành nếu muốn tra cũng là sự thật. Bạc Hề Hành nhíu mày, như bộ dáng suy tư gì. Một lát sau, mới nghe được hắn khẽ cười nói, ngày ấy trẫm lại nghe Ánh Phi cùng Tấn Huyền Vương nói, ngươi từ nhỏ đã đi theo nàng ta. Những lời này, kỳ thật cũng không làm toàn cơ kinh ngạc. Nàng hiểu người nam nhân này, hắn có thói quen khống chế tất cả, thói quen phải rõ tất cả như lòng bàn tay. Nàng không chút kinh hoàng, chỉ thong dong đáp, nương nương luyến tiếc nô tỳ, vậy nên mới gạt vương ra. Ngươi thì sao, nương nương đối với nô tỳ có ân, nô tỳ nguyện cả đời hầu hạ ở nương nương tả hữu. Phải không, nói như thế, vì báo ân, vì Ánh Phi ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, ngươi đều nguyện ý, cắn răng một cái, nàng nói. Vâng, bàn tay to kia duỗi lại, khiến cho nàng ngước mắt đối diện với hai mắt sắc bén của hắn. Môi mỏng khẽ mở, như vậy trẫm ban ngươi cho Tấn Huyền Vương, cùng hắn hồi đất phong. Làm đôi mắt cho trẫm có thể bảo đảm chủ từ ngươi thánh sủng không suy. Toàn cơ chỉ cảm thấy cả người chấn động, dù căn bản đã chết tâm, một khắc kia, không biết vì sao, không ngờ lại đau như vậy. Lại là, mật thám. À, thì ra nàng ở trong mắt hắn, từ trước tới nay đều chỉ để hắn dùng làm quân cờ nhằm củng cố thế lực chính mình mà thôi. 8 năm trước như thế, hiện giờ cũng là như thế. Không thể rõ ràng cự tuyệt giờ này ngày này, nàng cùng hắn vị trí địa vị sớm đã không giống nhau. Trong lòng chua xót cố gắng nuốt xuống, nàng chỉ cúi đầu, hoàng thượng không sợ vương gia sớm đã khả nghi. Lúc trước ở Càn Thừa Cung đã cự tuyệt ngài ban thưởng cung nữ cho hắn, giống như vậy sẽ cự tuyệt nô thì sao? Nàng cũng tin tiết mục giống nhau, thông minh như Bạc Hề Hành, sẽ không dùng lần thứ hai. Nam tử một thân minh hoàng hơi kinh ngạc, việc hắn ban thưởng cung nữ cho Tấn Huyền Vương bị cự tuyệt trong hậu cung cũng không khó biết. Chỉ là, mới vừa rồi từ ngữ ít ỏi, hắn sớm đã nghe ra được toàn cơ ý tại ngôn ngoại. Nhiều người ở hậu cung, chỉ nhìn thấy Tấn Huyền Vương bởi vì hiếu tâm mà cự tuyệt hắn ban thưởng, chỉ có nữ tử này, nàng lại thấy được lý do vì sao. Nàng thực thông minh, thậm chí không cần người chỉ điểm. Cảm giác được hắn ánh mắt trở nên nóng cháy lên, toàn cơ mới âm thầm trách cứ mình nhiều lời. Sư phụ muốn nàng ở trong cung phải nhớ thu hồi gai góc nhạy bén, nàng lại không nhịn được mà quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vẫn là người có máu có thịt khi nghe những lời Bạc Hề Hành vừa rồi, lại không khống chế được chính mình. Bạc Hề Hành cười rộ lên, phảng phất đối với lời nói của nàng, hắn thật vừa lòng. Bàn tay chậm rãi khẽ vuốt khuôn mặt nữ tử, hắn thấp giọng. Cho nên, trẫm muốn chính hắn mở miệng, lời nói ngoài lề của tác giả, ha ha tiểu hoàng đế Bạc Hề muốn toàn cơ đi câu dẫn tiểu thất A cách chương.